Siêu Việt Tài Chính, chương 23, Quân Sư, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi về đến nhà, Thiếu Kiệt bắt tay vào những việc thường ngày và làm một số việc trên máy tính như khi hắn còn sống, đó là bắt đầu tìm kiếm một số tư liệu hiện hành cần thiết thì nhận được điện thoại của Trần Quân. Nghe điện thoại thì phía bên kia vang lên tiếng của Trần Quân nói: Thiếu Kiệt à, chú Trần Quân, đây chẳng là việc hôm qua mấy người bên Phương An Huy qua làm khó bên cháu. Chủ yếu là có người nhờ mấy đồng chí bên đó. Thật cũng chẳng muốn nói vì việc này ra làm gì mất hình ảnh cảnh sát. Nhưng đây lại là việc nhà cá nhân cháu nên giúp mấy người bên cảnh sát, các chú không nên tiết lộ ra ngoài nhé. Nghe thế Thiếu Kiệt cũng đáp lại Trần Quân: Vâng, chú cứ nói việc này cháu nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa lời. Thấy hắn khẳng định sẽ không nói ra ngoài thì Trần Quân lúc này mới nói: Chẳng qua là Hoàng Chí Hùng chú cháu quen biết gì đó với đồng chí Hàn bên phường An Huy, dạo này thấy cháu kinh doanh vi tính nên muốn nhờ đồng chí Hàn làm khó dễ cháu, nhưng cháu lại hiểu luật bản thân chú thì cũng không muốn quan tâm làm gì gia đình cháu có kinh doanh được hay không, cũng là có thêm một phần thu thuế cho địa phương với lại một phần giúp nhà cháu đi lên thì chú càng khuyến khích, nhưng việc chú của cháu làm như vậy hết sức không được. Nên báo cho cháu biết như thế, cháu xem khuyên người nhà không nên làm ảnh hưởng tới hình tượng cảnh sát trong dân chúng là không hay. Nên cháu tự giải quyết nha, còn việc đồng chí Hàn thì chú đã làm việc và báo với phường An Huy về hành vi của đồng chí Hàn, cháu yên tâm. Thiếu Kiệt nghe được từ Trần Quân biết được người phía sau màn gây rối cho mình là ai thì cũng không bình luận gì thêm, nhưng cũng nói sẽ cố gắng thu xếp trong phạm vi trong gia đình cho Trần Quân an tâm. Cúp máy điện thoại, Thiếu Kiệt cũng biết kiếm chuyện với mình là ai và bây giờ phải lên cái kế hoạch đối phó. Theo như tất cả những gì hắn biết được, Hoàng Chí Hùng là một chủ thầu xây dựng, năm đó lúc hắn còn là giám sát công trình cho một chủ thầu nhỏ, người này đã nhận thầu từ Hoàng Chí Hùng với mức thi công rất rẻ. Công trình thì không đúng như yêu cầu, bị cắt bớt sắt thép nguyên liệu thô khá nhiều, nếu công trình cần sắt phi 20 thì hắn chỉ sử dụng sắt phi 18 sau này. Bởi một lần hắn nhìn thấy bản vẽ chính thức, lúc đó tố cáo lên lại bị đuổi ra khỏi công trình, quyết không thanh toán lương. Hắn tìm mọi chỗ để báo cáo hành vi của Chí Hùng thì bị những nơi đó khước từ vì không có bằng chứng cụ thể. Nếu thế hắn không ngại vận dụng Cao Thịnh điều tra về Hoàng Chí Hùng. Dù sao Cao Thịnh vẫn nợ hắn một lời hứa, nếu mà nhờ hắn điều tra vụ này chắc có lẽ không đến nỗi nào. Vì có những thứ cảnh sát không làm được thì những thành phần hắc bang như thế này luôn luôn thuận lợi. Nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Cao Thịnh. Đợi một hồi chuông dài, ở những năm đầu nay ít người nào sử dụng nhạc chờ, đa số bên kia cuộc gọi chỉ để những tiếng chuông nhạt nhẽo không có gì là thú vị, nhưng cũng có tín hiệu bắt máy. Vừa nghe lên, Thiếu Kiệt đã nghe Cao Thịnh nói: Thiếu Kiệt, ta cũng đang muốn tìm em đây, vừa đúng em lại gọi. Đang ở đâu anh cho người qua đón, anh cần gặp chú có chút việc. Trong lòng tự rủa một hồi, cái tên Cao Thịnh này mình chưa kịp nhờ cậy hắn, hắn lại hướng mình trước, dù sao cũng không tệ đổi một lần trợ giúp vậy. Nghĩ như vậy như Thiếu Kiệt cũng nói: Thôi Cao lão đại đang ở đâu em đến là được, dù sao em cũng có việc muốn nhờ Cao lão đại đây. Úi, em cần gì trợ giúp à, được rồi, để Tước Phàm qua bên đó đón em, dù sao nơi này cũng xa khu vực bên em nhiều. Nói rồi Cao Thịnh cúp máy, còn Thiếu Kiệt hắn đi vào nhà tắm thay đổi y phục một ít, dù sao hắn cũng đi học về tới giờ cũng chưa có tắm qua, như thế đi. Gặp người ta cũng không quá thích hợp. Không lâu sau khi Tước Phàm đến đón Thiếu Kiệt đi qua những con đường đến một địa điểm nằm ngoài quận Thiên Hoa của Thiếu Kiệt thì dưới bảng hiệu của quán karaoke là M Star, theo chân Tước Phàm hắn cùng đi lên lầu 3, nơi đây không có phòng ốc như những quán karaoke bình thường mà có cả đại sảnh và một phòng riêng biệt. Vừa vào phòng, Cao Thịnh đã bước đến chào đón Thiếu Kiệt nói: Lần này mời em qua đây cho chút việc cần thông báo với anh em, dù sao thì có một vài người chưa biết mặt của em. Mọi người trong phòng cũng khá bất ngờ khi thấy người Cao Thịnh đợi nãy giờ lai là một người thanh niên không lớn lắm. Nhìn sơ lược qua từng người đối với Thế Long, Ngọc Hổ và Vũ Minh ba người trong tứ tượng của Cao Thịnh thì Thiếu Kiệt biết, còn một số người còn lại hắn hầu như là chưa từng gặp mặt nên cũng không ấn tượng gì mấy. Cao Thịnh hướng hắn giới thiệu với từng người, Thiếu Kiệt thấy vậy cũng tự bắt tay và mặt lúc nào cũng treo một nụ cười. Khi được Cao Thịnh giới thiệu với mấy người kia, thấy Cao Thịnh nhiệt tình giới thiệu hắn với từng người trong phòng, mọi người cũng có thắc mắc nhưng cũng ra vẻ như quen đã lâu với Thiếu Kiệt. Sau đó Cao Thịnh nói mọi người rời đi, chỉ để lại bốn người Thế Long, Ngọc Hổ, Vũ Minh và Tước Phàm. Thấy trong phòng chỉ còn lại bốn người và Thiếu Kiệt, lúc này Cao Thịnh mới nói. Có lẽ anh em dạo gần đây sẽ thấy lạ, tại sao chúng ta lại hoạt động rầm rộ mà không lo sợ gì về vấn đề tài chính như những ngày trước thì để Tước Phàm nói cho mọi người biết đi. Cả ba người cùng nghe Tước Phàm thuật lại những sắp xếp của Thiếu Kiệt, từ việc tẩy trắng ra sao cũng như chuyện thu tiền an ninh làm hợp đồng như thế. Nào lúc này ba người cũng tấm tắc khen hay, bởi cả ba người đều biết việc tẩy trắng thành công có nghĩa là hiện tại tiền bọn họ có thể sử dụng danh chính ngôn thuận, không cần phải như lúc trước phải giấu giếm và điệu thấp. Sau khi nghe Tước Phàm kể xong hết, Thế Long vỗ tay một cái thật to nói. Hay, trước giờ anh em chúng ta toàn thấy người ta làm sao thì làm vậy, đúng là có tri thức có khác. Nhanh gọn lẹ lại đỡ mất thời gian. Hai người còn lại cũng gật gù ra vẻ đồng ý, lúc này Cao Thịnh mới nói. Anh định để Thiếu Kiệt làm quân sư cho anh em mình, mỗi khi có chuyện gì xin ý kiến thì anh em có thể xin ý kiến Thiếu Kiệt, song song đó anh em chúng ta sẽ trích một phần hoa hồng cho Thiếu Kiệt. Lúc này Ngọc Hổ mới nói. Em không ý kiến, Vũ Minh cũng chen thêm vào. Mọi người sao em vậy, dù sao anh em chúng ta có cái nào có kiến thức. Đưa Thiếu Kiệt làm quân sư chỉ dẫn như thế cũng thích hợp cho anh em phát triển sau này. Cao Thịnh hướng Thiếu Kiệt nói. Ý của em ra sao? Em đừng nên từ chối, dù sao bọn anh cũng không có người làm quân sư lâu rồi. Em có kiến thức rộng rơ, theo anh biết thì em cũng đã có cơ sở kinh doanh buôn bán máy vi tính rồi. Nghe mọi người đều đồng ý, Thiếu Kiệt cũng chau mày. Thật sự hắn cũng không muốn làm cái chức quân sư chỉ dẫn gì. Chưa kể hắn còn đang ngồi ghế nhà trường, việc này hoàn toàn là không ổn, nếu Từ Phong nắm bắt được việc này thì hắn còn làm khó dễ Thiếu Kiệt gay gắt hơn nữa. Trầm mặc một lúc lâu, thấy năm người vẫn đợi câu trả lời từ mình, lúc này hắn cũng biết nếu mà không nhận thì không được, nên nói với năm người, nếu em làm quân sư cũng được thôi, nhưng với điều kiện không được tiết lộ chuyện này cho người khác biết, và em chỉ cho ý kiến ở những lĩnh vực mà em biết, còn lại thì các anh tự xử lý vì các anh từng trải nhiều hơn em. Thấy Thiếu Kiệt nói thế, cả năm người cũng vui vẻ hơn, dù sao có một người có kiến thức cho ý kiến đâu phải muốn là được, chưa kể người đó mới chỉ là thanh niên mà đã có công ty riêng thì cũng là giỏi giang hơn người rồi. Ok, mọi việc sẽ không truyền ra ngoài, ở đây chỉ có anh em mình biết thôi. À mà lúc nãy nói chuyện điện thoại em nói là có việc cần bọn anh giúp, là việc gì thế? Lúc này mới thật sự là việc Thiếu Kiệt hắn cần, nên đưa ra cho năm người một cái địa chỉ và một tấm hình nói. Đây là địa chỉ chú em Hoàng Chí Hùng, các anh cho người điều tra về ông ta giúp em, vì vội quá với không có hình, nhưng nhà chỉ có một mình ông ta là nam trong. Gia đình có một vợ và một thằng nhóc là con, em muốn biết tất cả về ông ta, cả những hồ sơ trúng thầu thì công ra sao và làm những gì. Còn đây là Hoàng Chí Kim đang công tác và làm việc tự do, thường là đi cúng kiến cho các đền chùa. Công việc hắn đi khá nhiều nơi nên người theo hắn có thể di chuyển theo, thì em sẽ bỏ ra chi phí đi lại cũng như những chi phí cho anh em làm nhiệm vụ. Nhận hai thư Thiếu Kiệt để trên bàn, Cao Thịnh nhìn sơ qua rồi chuyển tay cho bốn người cùng xem xong lại nói. Được rồi, anh em ráng giúp Thiếu Kiệt trong chuyện này. Nhớ cho người tìm hiểu thật tỉ mỉ vấn đề của hai người này giúp Thiếu Kiệt, còn chuyện tiền bạc không nói, ở đây đã là anh em, chuyện của chú cũng là chuyện của bọn anh, hôm nay anh em chúng ta nhậu một bữa cho thoải mái. Thấy mọi người vui vẻ đồng ý giúp mình mà Cao Thịnh lại muốn nhậu cho thoải mái, Thiếu Kiệt nhăn mặt, bởi hắn mới 16 tuổi, ở kiếp trước có thể hắn sẽ không sợ những vấn đề này, nhưng đó là ở cái tuổi 25 hắn có thể uống được, còn ở đây hắn đang là tuổi phát triển, sử dụng cồn cũng ảnh hưởng đến thể chất phát triển sau này nên từ chối không uống rượu bia. Mọi người nghe thấy hắn giải thích cũng không ép hắn uống, dù sao bọn hắn cũng biết rượu bia là không tốt, nhưng đã quen rồi nên không sao. Còn Thiếu Kiệt chỉ mới 16 tuổi, đúng là không nên sử dụng mấy thứ này được, nên cũng không ép hắn uống, thay vào đó lại gọi nước ngọt hoặc nước suối cho Thiếu Kiệt. Cứ như thế kéo dài cho đến khi tiệc tàn, Tước Phàm lại phải nhờ người chở Thiếu Kiệt về nhà. Cách chương.